Vô liêm sỉ, hồ đồ a, các ngươi ăn dám như vậy tự ý chủ trương. Chính Dương lão tổ sắc mặt khẩn thiết nói, đại ca, ngươi cho tới nay đều là ôn nhu do dự, lần này huynh đệ chúng ta thay ngươi làm chủ, triệt để nương nhờ vào Lý gia. Phượng Minh Kỳ Sơn, Lý gia chính là chân chủ, tương lai tất nhiên lấy đại tùy mà thay thế. Ta Thuần Dương đạo quan nhất phi trùng thiên đang ở trước mắt. Vô liêm sỉ, hồ đồ, thiên hạ đại thế biến hóa thất thường. Lý gia tuy rằng được võ vương truyền thừa, có đại thế hội tụ, nhưng bây giờ thiên cơ biến cách. Các ngươi an dám tự ý làm chủ tướng ta Thuần Dương đạo quan gô lên Lý gia chiến xa. Triều Dương lão tổ tức giận bể phổi, hận không thể đem trước mắt hai người đập chết. Đại ca, nhiều nguy hiểm lớn bao lớn tiền lời, chúng ta nếu không thể rất sớm từ rồng, chờ đến thiên hạ đại thế thật sự rõ ràng, bất quá là thêm gấm thêm hoa thôi, có thể tốt đẹp đến mức nào nơi. Tà Dương lão tổ không cho là đúng. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, Triều Dương lão tổ tâm can đều đang run rẩy, hơi bất cẩn một chút chính là tai họa ngập đầu. Tai họa ngập đầu a. Đại ca, ngươi nói cái gì đã trễ rồi. Ta đám huynh đệ vì triệt để bảo ngươi chết tâm, đã gửi thiệp trách cứ Trương Bách Nhân. Người này tu luyện ta Kim Đỉnh Quan Tam Dương Kim Ô Đại Pháp, cũng coi là ta Kim Đỉnh Quan đệ tử, lẽ ra nên bỏ chỗ tối theo chỗ sáng đền đáp minh chủ. Chính Dương lão tổ Dương Dương đắc ý nói, hết thảy đường lui đều đã phá hỏng, chúng ta hoặc là triệt để ẩn độn, hoặc là liền lên Lý gia chiến xa. Triều đình bên kia là triệt để trở mặt. Ngu xuẩn, Triều Dương lão tổ giơ lên cái tát liền đập tới, nháy mắt cùng hai người đánh thành một đoàn, quyền cước lẫn nhau. Ngu xuẩn, kênh đào là bao nhiêu vòng xoáy, bao nhiêu nhân quả, cũng là chúng ta có thể xen vào. Năm đó thượng cổ tiên tần chư tử bách gia loại nào huy hoàng, nhưng bởi vì ở trên trường thành động tay động chân, nhân quả phản phệ bên dưới chư tử bách gia tử thương hầu như không còn. Bây giờ kênh đào sự nghiệp to lớn so với trường thành cũng không kém mảy may, hai người ngươi lại dám xen vào, ta Kim Đỉnh Quan như diệt vong, tất nhiên xấu ở các ngươi ngu xuẩn tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.